Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, vô vọng yêu. Cái này xuyến con số làm cho người ta không hiểu nhìn quen mắt có hay không đúng vậy. Cái này 8 cái con số làm cho người ta không khỏi liên tưởng tới mễ gia cổ họa thượng thời gian. Tuy nhiên thời gian này là mẫn học tự hành phiên dịch. Nhưng xác thực cũng giống như vậy hình thức. 18.196.194 sách, không biết có phải hay không là trùng hợp. Bất quá cái kia xuyến con số mẫn học còn không có phải biết cụ thể hàm nghĩa đâu rồi. Tại đây rõ ràng lại xuất hiện một cái, làm cho người ta rất là nhức đầu. 8 vị tính ra khả năng chỉ đời mấy cái gì đó nhiều lắm. Mật mã, sổ số, thậm chí còn phòng ốc quyền sở hữu chứng nhận thưởng, đều có 8 vị con số. Hơn nữa trước kia, mẫn học không phải còn thông qua suy đoán hắn vì chim cánh cụt group số. Thuận tiện lấy phá hoạch cùng một chỗ tiền lì xì đánh bạc bày án ưa nghĩ tới đây. Mẫn học không khỏi lấy điện thoại di động ra đăng nhập no. Chim cánh cụt, đưa vào nên dãy số tiến hành rồi tăng thêm thẩm tra. Cha không lần này bày một người. Rất tốt, bài trừ một cái khả năng. Nhạc thiên phái trị số tinh thần đầy mãn. Cái này đi hình xăm vân đi lên thời gian không lâu lắm. Nên vậy không cao hơn 3 tháng, Lục Mạn Đồng bổ sung nói. Mẫn học nghe vậy lâm vào trầm tư. Đã như vậy tịch thải thanh cái này hình xăm nên vậy chính là tại ma đô bản địa xăm. To như vậy ma đô, hình xăm điếm phần đông, nhưng muốn thực bài cha bắt đầu đứng dậy, nên vậy cũng có thể tìm được. Vấn đề là cái này một cái hình xăm. Cùng án kiện phá án và bắt giam phải chăng có quan hệ có đáng giá hay không đắc hao phí đại lượng. Nhân lực vật lực đi thăm dò khó mà nói. Tối thiểu hiện giai đoạn mà nói. Không hề liên quan. Mẫn học cảm thấy cái này đầu tuyến nên vậy trước phóng vừa để xuống. Tuy nhiên không có làm tinh tường trên thi thể cái này xuyến hình xăm con số hàm nghĩa. Nhưng biết rồi hung khí. Cũng coi như chuyến đi này không tệ. Kiểm tra thi thể cáo một giai đoạn, một đoạn, nhưng bản án thân mình còn dậm chân tại chỗ. Mẫn học dựa theo trước kế hoạch, kêu lên tiểu lý cùng một chỗ, đi trước tịch thải thanh khi còn sống công tác địa phương. Mà đồ già cùng khoa học kỹ thuật công ty hữu hạn. Nhà này khoa học kỹ thuật công ty tuy nhiên quy mô không lớn lắm, nhưng chỉ là đối với hắn tại ma đô mà nói. Trên thực tế này nhà công ty nghiên cứu chế tạo nào đó kiểu mới tài liệu. Làm việc trong ở vào vượt lên đầu trình độ. Cho nên kinh doanh phong sinh thủy khởi. Nên công ty thậm chí tại nào đó nổi danh building thuê rơi xuống cả một tầng lầu với tư cách văn. Phòng nơi, tiến ra cùng công ty đại môn. Trước hết nhất nhìn qua chính là một thân trang phục nghề nghiệp trước sân khấu muội tử. Muội tử niên kỷ cùng tịch thải thanh tương tự, dáng người cũng không sai biệt nhiều, nhan giá trị cũng là đồng dạng không sai, xem ra ra cùng công ty đối với trước sân khấu yêu cầu còn rất cao. Chất lượng đều rất tốt, chỉ là cái này muội tử hiện tại tinh thần trạng thái không thật là tốt. Thoạt nhìn có chút tiều tụy, ngươi hảo, chúng ta là cục thành phố hình trinh. Trước kia có cùng quý công ty liên lạc qua, tiểu lý chủ động tiến lên về phía trước đài muội tử. Nói ra, muội tử vốn có chút thần du, xuất khiếu bay bay, thái hư, nhìn thấy người đứng ở trước mặt mới giật mình tỉnh, ngoặc kép, a hát, ngài khỏe chứ, cảnh sát đồng chí, xa tóm lại trước có bắt chuyện qua, bên này thỉnh, ta đây tự mang bọn ngươi đi qua. Mẫn học sợ lại náo cái gì ô long, trước khi đến đặc biệt liên lạc qua, cho nên muội tử mới sẽ nói như vậy, mà nàng trong miệng lương tổng, là nên công ty một vị phụ trách nghiên cứu phát minh phó tổng. Xem ra đối với tịch thải thanh tử vong sự kiện, công ty vẫn tương đối coi trọng, chuyên môn phái ra một vị phó tổng phụ trách việc này. Không vội, ngươi gọi. Mẫn học ngăn đón một chút muội tử hỏi, Nancy, muội tử ngữ điệu ảm đạm, đều là trước sân khấu. Nàng cùng Tịch Thải Thanh khẳng định quen biết, Nancy có thể là bởi vì đồng bạn bỗng nhiên rời đi mà sầu não lấy, có thể hỏi trước ngươi mấy vấn đề. Ừ, Mẫn Học tận lực dùng ôn hòa ngữ khí hỏi. Nancy hơi chút sửng sốt hạ, mới chậm rãi gật đầu. Ngươi cùng Tịch Thải Thanh quan hệ nên vậy rất tốt. Biết rõ nàng bình thường trong công ty cùng người nào có mâu thuẫn ư, Mẫn Học bắt đầu theo thông. Thường vấn đề vào tay, Nancy lắc đầu, Thải Thanh nhân duyên rất tốt, không có khả năng cùng người nào sinh ra mâu thuẫn. Hơn nữa nàng bình thường thường xuyên biết là một ít điểm tâm nhỏ mang cho mọi người ăn. Mọi người cũng đều rất ưa thích nàng, như thế cùng Mẫn Học bọn hắn trước kia điều tra người thiết. Tương xứng, Tịch Thải Thanh xã giao năng lực hoàn toàn chính xác X. Nhưng liên lạc cho thuê phòng tình hình, Mẫn Học đối với cái này trả lời là có nghi vấn. Tại Tịch Thải Thanh cho thuê trong phòng, ngay vật phẩm tư nhân đều ít đến thương cảm, lại càng không dùng dẫn ra tự nấu lấy nấu cơm rồi. Như vậy nàng điểm tâm nhỏ là từ đâu làm việc này không thể nào chứng thực. Mẫn Học ngược lại hỏi, ngoại trừ công ty đồng sự, Tịch Thải Thanh còn có cái gì bằng hữu ngươi biết không? Nancy quả nhiên lắc đầu, Thải Thanh rất ít dẫn ra nàng chuyện của mình. Ta chỉ biết là nàng là một người lưng cõng trong nhà đến ma đô dốc sức làm. Nên vậy không nhỏ tâm lý oán hận, cho nên ta không sẽ chủ động hỏi thăm chuyện riêng của nàng. Miễn cho dẫn đến nàng thương tâm, liền thân phận đều là giả dối. Cũng không phải là không thể dẫn ra người nhà sao. Như vậy, Tịch Thải Thanh có bạn trai, hoặc là người theo đuổi ư? Mẫn Học đơn giản đi thẳng vào vấn đề. Bạn trai khẳng định không có. Lúc này Nancy ngược lại trả lời chém đinh chặt sắt, dẫn tới Tiểu Lý một hồi ghé mắt. Dù sao muội tử trước kia vẫn luôn là ôn nhu yếu ớt trạng thái. Nancy cũng ý thức được chính mình có chút kích động, lại giải thích nói, Thải Thanh chưa từng đề cập qua, cho nên khẳng định không có. Nhưng là, nàng trong công ty người theo đuổi không ít, bất quá Thải Thanh không có đã đáp ứng bất cứ người nào. Đối với Nancy cảm xúc phập phồng, Mẫn Học cảm thấy lược có chút kỳ quái, nhưng trong lúc nhất thời lại không sờ đến đầu mối. Tại tiếp tục hỏi thăm đi, đều có nào người theo đuổi. Gần đây truy cầu nhiệt liệt nhất lại là người, Nancy không có trả lời lại hỏi ngược lại, các ngươi hoài nghi Thải Thanh là bị nào đó người theo đuổi mưu sát, chỉ là dựa theo quá trình điều tra. Mẫn Học cấp ra lập lờ nước đôi đáp án, nhất định là như vậy, nếu không các ngươi làm sao sẽ hỏi như vậy. Nancy tựa hồ nhận định đáp án này, căm giận nói, ta nói Lương Tổng gần đây mặc kệ những sự tình này. Làm sao sẽ bỗng nhiên chủ động yêu cầu phụ trách Thải Thanh sự tình? Ồ, Mẫn Học nhãn tình sáng lên, ý của ngươi là nói, Lương Tổng đang theo đuổi Tịch Thải Thanh, cái này ở công ty không phải là cái gì bí mật. Gần đây Lương Tổng truy cầu thế công rất mạnh liệt, các loại hoa tươi lễ vật mỗi ngày tống không ngừng, Thải Thanh không thắng hắn phiền. Nancy xác nhận cái thuyết pháp này, có thể nghĩ chủ động yêu cầu phụ trách nên sự kiện, đương nhiên có thể giải thích vì chính đang theo đuổi người đã chết. Lương Tổng muốn tận tâm lực trợ giúp cảnh sát phá án, nhưng đồng thời, lại làm sao không thể làm phản diện giải thích vì hung thủ vì phải hiểu tình tiết vụ án cùng cảnh sát tiến độ, cho nên tích cực tham dự tiến đến nì liên lạc Tịch Thải Thanh tư nhân chỗ ở trong thùng rác hoa. Mẫn Học cảm thấy vị này Lương Tổng có lẽ hay là đáng giá một cha. Từ trước đài muội tử tại đây thu hoạch tựa hồ không nhỏ, nhưng tiếp được đi mấy vấn đề lại không có gì giá trị phải chú ý. Vì vậy mấy phút đồng hồ sau, Mẫn Học thỉnh Nancy vì hai người dẫn đường, đi hướng Lương Tổng chỗ. Tiểu Mã, Lương Tổng văn phòng ư? Hai vị này cảnh quan là trước kia dự ước hẹn đến hoạt động tra Thải Thanh bản án. Nancy hướng phó tổng quản lý cửa phòng làm việc đối diện. Một cái chính vùi đầu tại văn án người hỏi. Tiểu Mã là nghiên cứu phát minh bộ một gã bình thường viên chức. Bởi vì văn phòng vị trí nguyên nhân, thường xuyên có tìm lương tổng người đến hỏi thăm hắn. Chứng kiến Nancy đứng ở trước bàn, Tiểu Mã cũng đứng dậy, có chút chân tay luống cuống vịn kính mắt, co quắp trả lời, tại, xem ra Tiểu Gia Hỏa Nhi không quá thói quen cùng nữ hài tử nói chuyện. Một bộ tử chỗ ở chất phác bộ dáng, làm nghiên cứu phát minh, vậy coi như là kỹ thuật chỗ ở. Khá tốt chúng ta Tào Tiểu Bạch không như vậy. Lúc này, Lương Tổng nghe nói cảnh sát đã đến, thái độ nhiệt tình nghênh đi ra, tiếp đãi Mẫn Học hai người, mời đến Mẫn Học hai người nhập tọa hậu. Lương Tổng không thắng thổn thức nói thật, nghe được Thải Thanh bị người hại chết tin tức lúc, ta thật sự là khiếp sợ đến không thể tin tưởng gào thét. Cỡ nào tốt một cái tiểu cô nương, công tác tận tâm, làm người nhiệt tình. Nhưng nói không có sẽ không có. Người nói là người nào gào thét. Nhẫn tâm như vậy. Lương Tổng vốn là vô cùng đau đớn cảm thán hồi lâu. Cuối cùng mới biểu quyết thầm nghĩ. Cảnh sát có yêu cầu gì cứ việc nói. Chúng ta toàn bộ công ty cao thấp nhất định đem hết toàn lực phối hợp. Lương Tổng thương tâm. Nói thật rất mặt ngoài. Xem ra cho dù hắn chính đang theo đuổi Tịch Thải Thanh. Ôm là cái gì ý niệm trong đầu cũng không nói cũng biết. Tiểu Lý âm thầm nhếch miệng. Kẻ có tiền thực không phải thứ gì gào thét. Mẫn Học không có dư thừa biểu lộ. Chỉ là theo thường lệ lại hỏi một lần Tịch Thải Thanh công tác tình huống. Cùng với nàng trong công ty nhân tế kết giao tình huống. Theo Lương Tổng tại đây lấy được tin tức cùng Nancy nói cơ bản giống nhau. Không có quá lớn thu hoạch. Lương Tổng Nancy duy nhất bất đồng, đại khái chính là một đứng ở người lãnh đạo thị giác. Mà cái khác, tác chính là bằng hữu góc độ, Mẫn Học câu hỏi kỳ thật không có nhiều chỉ hướng tính. Bởi vì hắn đến bên này tiến hành điều tra bản cũng là bởi vì trong lòng một cái không hiểu cảm. Giác, ghi chép chấm dứt, Tiểu Lý đem tiểu sách vở thu lại hậu, Mẫn Học mới giống như lơ đãng hỏi, nghe nói. Lương Tổng gần đây chính đang theo đuổi Tịch Thải Thanh, Lương Tổng tuy nhiên hơi có ngoài ý muốn. Lại không phủ nhận, đúng vậy, các cảnh sát tin tức láo lỉnh thông, kỳ thật cái này cũng không có gì khó mà nói. Tuy nhiên ta nhanh 40 rồi, nhưng lòng thích cái đẹp mọi người đều có chứ sao? Lương Tổng nói xong, còn lộ ra một bộ nam nhân đều hiểu biểu lộ. Cái này thái độ có thể nói là thập phần thản nhiên. Hơn nữa theo hắn toàn bộ hành trình trả lời đến xem. Mẫn Học cũng không có phát hiện khác thường chỗ. Nếu như Lương Tổng thực là hung thủ lời mà nói. Vậy hắn hành động thật là viễn siêu tiểu thịt tươi. Thẳng bức lão đùa giỡn cốt. Chẳng lẽ thật muốn một chuyến tay không có biện pháp. Án kiện điều tra vốn là đạp người đàn bà dâm đáng. Chạy gảy chân quá trình. Ngồi ở văn phòng thuần dựa vào suy luận tự phá án. Cái kia đều là lừa gạt lưu manh. Nói thì nói như thế. Mẫn Học cũng không còn đơn giản buông tha cho. Cảm tạ ngài phối hợp. Không ngại lời mà nói. Tự chúng ta tại quý công ty đi bộ, nói thật. Có đôi khi có một số việc. Công nhân biết đến tình huống xa so lãnh đạo nhiều. Không có vấn đề. Các người cứ việc điều tra. Tranh thủ sớm ngày đem hung thủ đem ra công lý. Lương Tổng đứng dậy đưa tiễn. Ra văn phòng. Mẫn Học phát hiện cửa ra vào Tiểu Mã lại vùi đầu tại văn án trong nước. Thiếu chút nữa không có phát hiện chính chủ đám bọn họ đã muốn đi ra. Lần nữa bối rối đứng lên. Tiểu Mã cung kính kêu lên. Lương Tổng. Ta đi đưa tiễn khách nhân. Người tiếp tục công việc. Lương Tổng thái độ không phải thường hòa ái. Dễ dàng tha thứ độ rất cao nha. Đương nhiên, đối với kỹ thuật chỗ ở mà nói, chỉ cần kỹ thuật tốt là đủ rồi. Không cần, tự chúng ta đi dạo là tốt rồi. Cái kia thành, ta vừa vặn đỉnh đầu còn có một số việc. Lương Tổng lại cùng Mẫn Học hàn huyên một phen hậu. mới trong chớp mắt trở về văn phòng. Mẫn Học vốn định tại khu làm việc đi dạo, sau đó lại tìm người tâm sự. Chỉ là tại đi qua Tiểu Mã bàn công tác lúc, đột ánh mắt một trầu. Đó là, chỉ thấy Tiểu Mã mặt bàn máy tính bên cạnh Phương trong góc. Đang có một đóa cây cát cánh hoa, tại bình thủy tinh trung lặng yên tách ra lấy. Nguyên lai, truy cầu tịch thải thanh, lại là người sao vĩnh hằng lại vô vọng yêu. So với việc lương tổng, cây cát cánh, quả nhiên thích hợp hơn yên lặng trong bóng tối canh gác từ chỗ ở. Dù sao tịch thải thanh mặc dù chỉ là cái trước sân khấu, lại tám mặt linh lung, người vừa lại xinh đẹp, trong công ty thuộc về đi đến chỗ nào đều hội thiểm quang cái chủng loại kia. Người, cùng từ chỗ ở thế giới kém một cái thứ nguyên khoảng cách. Tiểu Mã ái mộ rồi lại không dám tới gần tâm tình. Thật sự không khó lý giải. Như vậy, người lại có bí mật gì đi? Mẫn Học bước chân dừng lại, đứng ở Tiểu Mã bên cạnh thân, người thầm mến tịch thải thanh, câu thức mặc dù là nghi vấn. Mẫn Học ngữ khí nhưng lại khẳng định, Tiểu Mã lập tức có chút thất kinh, ta không có, như vậy, đây là cái gì? Mẫn Học nhãn lực phi thường tốt. Theo lộn xộn mặt bàn dưới văn kiện, rút ra một tấm hình. Cái này đúng là một chương tấm tịch thải thanh tại nào đó cửa tiệm uống cà phê ảnh chụp. Ảnh chụp mông lung lại giàu có mỹ cảm. Tịch thải thanh bên cạnh nhan trên bàn hoa tươi làm nổi bật hà. Càng lộ ra kiều diễm, nhưng vô luận cỡ nào có mỹ cảm. Theo góc độ xem, cái này ảnh chụp đều là chụp ảnh. Bởi vì chụp ảnh người, chẳng những cách quán cà phê cửa sổ, còn cách đầu đường cái, có trời mới biết vì chụp hình đến cái này tấm hình. Tiểu Mã đợi bao lâu thời gian, mới bắt được một đoạn đường này mặt không có người không xe khe hở lập tức. Mắt thấy bí mật của mình bị phát hiện, Tiểu Mã lo lắng đứng lên, một tay lấy ảnh chụp theo Mẫn Học trong tay đoạt lại. Ý thức được chính mình phạm phải, Tiểu Mã lập tức lại héo xuống dưới, sốt ruột giải thích nói, ta chỉ phải. Tiểu Mã vốn cũng không phải là người nhanh trí, nhất thời nửa khắc gian lại sao có thể biên ra cái hợp lý lý do. Thầm mến không có sai, nhưng người chụp ảnh con gái người ta, sẽ không đứng đắn rồi, Mẫn Học tiếp tục truy kích. Ta, đáng thương kỹ thuật chỗ ở hoàn toàn vô pháp phản bác. Như vậy ảnh chụp chắc hẳn không chỉ một chương tấm ngươi theo dõi tịch thải thanh đã bao lâu, mặc dù có chủng khi dễ tiểu bằng hữu cảm giác, nhưng Mẫn Học như cũ tiến sát từng bước lấy. Hắn biết rõ, hắn cũng biết, Tiểu Mã trong đầu có cái thanh âm một mực hô. Rốt cục, Tiểu Mã có lẽ hay là cúi thấp đầu xuống, có. Nhanh 3 tháng, đắc. Ý tứ này là tịch thải thanh mới tiến công ty không bao lâu. Đã bị vị này từ chỗ ở theo dõi chứ sao? Tịch thải thanh mị lực thật đúng là không gì sánh kịp. Ảnh chụp ở đâu, có mở đầu. Tiểu Mã kế tiếp bàn giao thập phần thông thuận, đều ở trong máy vi tính. Không đợi Mẫn Học phân, phó, Tiểu Lý đã tiếp quản Tiểu Mã máy tính. Quả nhiên trong đó tìm ra đại lượng tịch thải thanh sinh hoạt hàng ngày chiếu. Tiếc nuối chính là, tịch thải thanh gặp chuyện không may ngày đó không có. Theo Tiểu Mã nói, là vì ngày đó hắn muốn tăng ca. Mặc dù Tiểu Mã là theo dõi cuồng, nhưng nếu không phải hung phạm, điểm này bài trừ vô cùng nhanh. Bởi vì thông qua công ty giám sát và điều khiển cũng biết, Tiểu Mã cả đêm đều ở tăng ca. Hơn nữa hắn không là một người lượn cái vòng luẩn quẩn, tựa hồ có lẽ hay là không có gì đại thu hoạch. Hiện tại chỉ có thể hy vọng từ Tiểu Mã đập các loại cuộc sống chiếu ở bên trong, tìm ra dấu vết để lại. Lúc gần đi, Tiểu Lý vỗ Tiểu Mã bả vai nói, về sau, ưa thích tựu lớn mật thổ lộ, bằng không thì ngay cơ hội mở miệng đều không có. Không biết là tiếc nuối ư? Tiểu Mã cúi thấp đầu nói, không có khả năng thành công. Bởi vì, tịch thải thanh nàng không thích nam nhân, Quát Tiểu Mã lời nói mặc dù nói bình dị, lại thành công làm ra khiếp sợ hiệu quả, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.